Lang quân yêu nghiệt của ta. Chương 50, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Màn đêm buông xuống, Tang Niệm Niệm bỏ hạt linh mễ cuối cùng vào bình chữ vật. Rồi về phòng thu dọn vài bộ quần áo. Nàng chuẩn bị xuống núi. Tiên nhân và các sư huynh sư tỷ lần lượt mất tích. Nàng cũng đã 2 tháng không nhận được thư nhà của Tang Uyển. Có chút lo lắng cho tình hình ở nhà. Ngày mai không thể đến tưới nước cho các ngươi nữa rồi. Nuốt quả dại tươi cuối cùng xuống. Tang Niệm Niệm ngồi trên bờ ruộng. Bên cạnh là một cây mầm nhỏ màu xanh non vừa mới nhú lên khỏi mặt đất. 10 tháng sống cuộc sống trồng trọt. Bầu bạn với nàng nhiều nhất chính là những cây mạ lúa mãi không lớn này. Mỗi ngày sáng trưa tối, Tang Niệm Niệm đều đến ruộng tuần tra một vòng. Tưới nước cho chúng. Chỉ là nàng trời sinh không phải là người làm ruộng. Linh điền tốt như vậy, nàng trồng 10 tháng cũng chỉ thu hoạch được rất ít linh mễ. Ngẩn người một lúc, Tang Niệm Niệm nhìn thấy một con côn trùng đỏ rực chui ra từ trong đất. Lập tức lấy thuốc bột ra, thi triển một bộ thuật trừ trùng quyết. Động tác của nàng uyển chuyển như nước chảy mây trôi, khuôn mặt trắng nõn nghiêm nghị, không có chút biểu cảm nào. Chỉ khi nhìn kỹ mới có thể thấy hàng mi đen dài của nàng run rẩy bất thường. Mãi đến khi con côn trùng kia hóa thành tro bụi biến mất, mới khôi phục sự bình tĩnh thường ngày. Bắt một con côn trùng mà cũng phải lãng phí linh lực. Đệ tử dưới trướng Nguyên Vũ chân nhân đúng là một năm không bằng một năm. Từ xa truyền đến một tiếng cười khẩy trầm thấp, giống như dung nham lăn trên băng lạnh. Sôi sục lửa giận ngập trời. Tang Niệm Niệm nhìn theo tiếng động, đập vào mắt là một mảnh bạc chói lọi, vô số bạc lạnh lẽo quấn quanh thành từng con rắn nhỏ màu bạc, rơi xuống mái tóc đen dày của thiếu niên. Màu đỏ đen xanh đan xen tạo thành gấm vóc thần bí của Miêu Cương, tô điểm cho thân hình cao thẳng thon dài của hắn. Một chiếc mặt nạ như ác quỷ lại như thần linh che trên mặt hắn, che đi khuôn mặt của hắn, nhưng không thể ngăn được những lời cay nghiệt không ngừng tuôn ra từ miệng hắn. Thì ra tiên thư công chúa của nhân gian, sau khi đến Côn Lôn cũng chỉ là một kẻ vô dụng, ngay cả lúa cũng không trồng được. Hắn giơ tay lên, đồ trang sức bằng bạc khắp người va chạm vào nhau tạo ra âm thanh thanh thúy. Vài tia sáng bạc rơi xuống linh điền, như những vì sao rơi rụng. Thúc đẩy cả một vùng ruộng lúa tràn đầy sức sống. Tang Niệm Niệm không để ý đến lời nói kỳ quái của hắn. Nàng liếc nhìn lồng N, G, Ư, C trần trụi của hắn. Ánh mắt dừng lại một chút trên vết sẹo bên dưới N, G, Ư, C trái của hắn. Rồi nhanh chóng rời đi. Ngươi tìm tiên nhân sao? Hiện giờ hắn không có trên núi. Ai nói ta đến tìm hắn? Ngoại dự đoán, thiếu niên cười khẩy một tiếng, ánh mắt xấu xa và tham lam xuyên qua lớp mặt nạ, như thực chất ngưng tụ trên đôi môi trắng bệch của Tang Niệm Niệm. Hắn dùng lưỡi uốn lượn từng câu chữ, giống như lời thì thầm của người yêu. Ta chỉ muốn xem thử, tiên thư công chúa hiện giờ được người đời xem là hy vọng đã biến thành bộ dạng gì. Đầu ngón tay Tang Niệm Niệm khựng lại. Bên tai lướt qua một cơn gió mạnh, con đê, a, o găm vừa mới rút ra đã bị thiếu niên đánh rơi xuống đất. Cổ tay nàng tê dần, cả người bị một lực mạnh mẽ khống chế. Thiếu niên vốn còn cách nàng rất xa, không biết từ lúc nào đã đến bên cạnh nàng. Dùng một tay dễ dàng nắm lấy hai cổ tay nàng, cười khẩy nâng hai tay nàng lên cao, treo lơ lửng giữa không trung. Ngươi muốn G, I, E, C ta sao? Công chúa, thiếu niên cười khẩy tiến lại gần. Hai cái tay hình tam giác dựng đứng một đen một trắng từ mái tóc dày của thiếu niên dựng lên. Run rẩy những sợi lông tơ mềm mại. Ngươi là yêu quái, vị công chúa da trắng nõn nà. Bờ vai gầy yếu hoàn toàn mất đi sức lực phản kháng. Nhưng đôi môi mềm mại vẫn lạnh lùng như lưỡi dao. Yêu tộc có thể xuất hiện ở đây. chắc chắn đã g y ế c c h ế t người canh giữ Côn Lôn. Ý tứ chính là hắn vốn dĩ nên chết, nàng muốn g y ế c hắn là chuyện đương nhiên. Lực đạo trên cổ tay đột nhiên mạnh thêm một chút, thiếu niên lại cười, ngươi nói không sai. Hắn không tiếp tục khống chế Tang Niệm Niệm mà buông nàng ra, nhưng ta đến Côn Lôn không phải là vì cố ý g y ế c người. Trong lúc hai người tách ra, vài sợi tơ nhỏ bé gần như sắp tan biến từ mạch m á u xanh nổi lên của thiếu niên tuôn ra, lặng lẽ chui vào làn da mềm mại dưới ngón tay hắn. Tang Niệm Niệm loạng choạng mấy bước trên bãi cỏ, bỗng nhiên nghe thấy thiếu niên nói, ta tên Tang Minh. Mắt Tang Niệm Niệm lóe lên, trong đầu vừa mới hiện lên một ý nghĩ hoang đường, đã nghe thấy Tang Minh nói, ngươi hẳn là biết nhân gian xuất hiện một vị yêu vương rất lợi hại. Mười mấy năm trước, hắn đã chiếm cứ núi Lưỡng Nghi. Vị yêu vương này bản tính tàn nhẫn, thích g y ế c người. Hắn sống trong U Minh Địa Cung được xây dựng bằng xương người, tin rằng chỉ có sức mạnh tuyệt đối mới có thể có được tất cả những gì mình muốn. Hắn từng có một vị phu nhân rất mực yêu thương, nhưng đã sớm rời xa hắn, chỉ để lại cho hắn một đứa con. Tang Minh càng nói, vẻ mặt Tang Niệm Niệm càng kỳ lạ. Mãi đến khi Tang Minh cuối cùng cũng nói đến trọng điểm, đứa bé đó chính là ta. Tang Niệm Niệm, sao câu chuyện này càng nghe càng quen thuộc. Im lặng hẳn 10 giây, Tang Niệm Niệm mới khó khăn mở miệng dưới ánh mắt mong đợi của Tang Minh. Yêu vương mà ngươi nói tên là gì? Tang Minh lại cười, giọng nói vô cùng vui vẻ. Công chúa, hắn tên là gì? Chẳng lẽ người không phải là người rõ nhất sao? Dù sao thì cái tên của yêu vương lúc đó là do người đặt mà. Tang Niệm Niệm, nàng nhìn chằm chằm chiếc mặt nạ bạc tinh xảo của thiếu niên trước mặt, trong lòng dâng lên một cảm xúc khó hiểu đã lâu không gặp. Không phải hỉ nộ ái ố mà nàng từng trải qua, cũng không phải đau khổ và buồn bã khi chia tay Phù Minh dưới gốc cây thông năm đó, mà là một loại cảm xúc pha trộn giữa thất vọng và kinh ngạc, vừa xa lạ vừa quen thuộc, khiến nàng không nói nên lời. Nếu ngành giải trí của Tang Quốc phát triển hơn một chút, hoặc là xem thêm vài quyển thoại bản nữa, có lẽ Tang Niệm Niệm đã biết loại cảm xúc này gọi là cạn lời. Sao vậy, công chúa không tin sao? Giọng Tang Minh trầm xuống, dưới ánh hoàng hôn dịu dàng màu cam càng thêm lạnh lẽo. Là không tin ám vệ từng bị người vứt bỏ như giày rách đã trở thành đại yêu ma lớn nhất thiên hà, hay là không tin sau khi rời xa người, hắn có con? Tang Niệm Niệm, nàng nhìn hai cái tay hình tam giác một đen một trắng trên đầu thiếu niên cao hơn nàng một cái đầu kia lắc lư qua lại. Ngón tay và trái tim đều có cảm giác ngứa ngáy đã lâu không gặp. Nàng đè nén những cảm xúc này xuống. Ta tin ngươi, nhưng ta không tin Phù Minh trở thành yêu vương. Cuộc chia tay của họ tuy không tốt đẹp, nhưng với sự kiên cường và lương thiện của Phù Minh, sao có thể trở thành đại ma vương hủy thiên diệt địa chứ? Còn việc Tang Minh nói, hắn là con của Phù Minh và nàng, Tang Niệm Niệm không biết nói gì. Nàng dám chắc mình chưa từng sinh ra con sói con nào. Trong khoảng thời gian ở dưới vực sâu, thứ duy nhất có thể coi là con non của nàng và Phù Minh chính là tấm thảm lông sói mà nàng dùng lông sói nhổ được khi nghịch đuôi hắn làm ra. Mà tấm thảm lông sói nhỏ kia, quả thật là đôi tay sói một đen một trắng, bất chi bất giác thay thế thiếu niên yêu lang đáng ghét trước mặt thành hình tượng sói con nhỏ nhắn. Ánh mắt Tang Niệm Niệm nhìn hắn dần trở nên dịu dàng. Đôi mắt nàng vẫn trong veo, con người đen láy phản chiếu bóng dáng hiện tại của hắn. Có ánh sáng yếu ớt đang dần hồi sinh trong đó. Cách 30 năm, hắn lại nhìn vào mắt nàng. Sự lạnh lùng giả tạo trước đó tan biến trong nháy mắt. biến thành ngọn lửa nóng bỏng, thiêu đốt linh hồn hắn đến run rẩy, nhận ra có thứ gì đó đang dần dần thoát khỏi tầm kiểm soát của mình. Tang Minh vội vàng rời mắt, đừng dùng ánh mắt ghê tởm đó nhìn ta. Hắn mím môi, giọng nói đầy chán ghét. Chẳng lẽ ngươi cho rằng quyến rũ ta, ta sẽ tha cho ngươi? Tang Niệm Niệm, có lẽ là vẻ mặt kinh ngạc của nàng đã làm hài lòng bán yêu đầy căm hận trước mặt. Hắn lại cười xấu xa, tiến lên nâng cằm nàng, ngón tay lạnh lẽo vuốt ve trên má nàng. Quả là một khuôn mặt xinh đẹp, tiên thư công chúa không hổ danh là tuyệt sắc nhân gian. Có ba phần giống với người vợ đã mất của yêu vương. Nếu là ngươi, có lẽ thật sự có thể cứu vớt những phàm nhân vô phương cứu chữa kia. Giọng điệu của hắn rất dịu dàng, từng câu từng chữ nói rất chậm, đôi mắt đỏ như em mờ, á, u ẩn dưới lớp mặt nạ nhìn chằm chằm đôi môi nhạt màu của Tang Niệm Niệm. Tưởng tượng cảnh chúng nhuốm màu đỏ tươi, nghe nói công chúa khi tu hành ở Côn Lôn vẫn không quên đáp lại lời cầu nguyện hèn mọn của phàm nhân 3 năm một lần. Giáng xuống cho bọn họ linh hoa có thể chữa khỏi bệnh tật. Vì người yêu thương thế nhân như vậy, chắc hẳn sẽ không để tâm đến việc bọn họ muốn hiến tế người cho yêu vương để đổi lấy bình yên. Hắn cười khẽ, ghé sát vào tai Tang Niệm Niệm, hơi thở ẩm ướt như một con rắn độc nham hiểm, mong chờ phá hủy ý chí của nàng. Lại như một sự trả thù đã chuẩn bị nhiều năm, đen tối và vặn vẹo, ta sẽ đưa người xuống núi, đưa người vào yêu quật của Phù Minh, giống như những vật hiến tế đã C, H, E, T trong những năm qua. Cách chương